Tam Thái Tử, chương 926, Thân Vương hấp huyết quỷ. Góc truyện audio.com, Lý Lân không nói, Mập Mạp cũng không giải thích khiến Băng Tam và La Đức cảm thấy khó hiểu. Cuối cùng một hàng bốn người lại khởi hành, ma long gầm thét phóng lên cao, nhìn đến ma long huyết khí cuồn cuộn dưới chân, tiểu lô ly La Đức nhịn không được nghiến nghiến răng, nhưng nhìn thấy ba người Lý Lân ở bên. Không thể không buồn bực từ bỏ ý nghĩ. Sau chuyện của La Đức, Lý Lân đột nhiên cảm thấy phi hành ở tầng trời thấp quả không sai. Vừa có thể ngắm nhìn phong thổ, còn có thể tiến hành rèn luyện, nhưng rất nhanh Lý Lân cũng chỉ có thể buồn bực, bởi vì ma long tọa kỵ cường đại đã sinh bệnh rồi. Hơn nữa còn cực kỳ nghiêm trọng, thân mình khổng lồ run rẩy quỳ rạp trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ suy yếu. Có chuyện gì vậy, vừa lúc nãy không phải còn tốt sao? Băng Tam rất là khó hiểu. Đối với Lý Lân cực kỳ cung kính, nhưng là đối với Mập Mạp Tát Ma cùng nha đầu La Đức kỳ sắc mặt rất không tốt. Dù sao người ta đường đường là cường giả đế cấp, mặc dù bởi vì mạng nhỏ mà phải thay đổi chủ tử vài lần thì vẫn khó nén sự kiêu ngạo trước mọi người. Ta cũng không biết, con bà nó, xúc sinh đúng là không đáng tin cậy. Tát Ma buồn bực nói, trên đường đi gã buồn bực nhất, thực lực của gã cũng không mạnh, hơn nữa một thân thịt béo, hành động cực kỳ không tiện, gã đã cố tình tìm mua công cụ để thay đi bộ. Nhưng nơi này trước không đến thôn sau không đến phòng trọ, có tiền cũng không có chỗ tiêu, ngao giống, ma long hướng về phía Tát Ma giống một tiếng, tuy rằng đã suy yếu không dậy nổi. Nhưng ma long dù sao cũng đứng đầu trong số ma thú. Khí thế lúc phát nộ vẫn kinh người. Lý Lân vỗ một quyền về phía ma long. Ánh mắt nhìn tiểu thị nữ La Đức. Nó đi theo Lý Lân mấy ngày nay. Thân thể dần dần béo tốt. Vẻ tái nhợt trên mặt cũng được thay bằng màu đỏ khỏe khoắn. Băng Tam và Tát Ma không phát hiện ra. Nhưng Lý Lân không có khả năng không biết. Tiểu nha đầu ngươi đi theo ta. Lý Lân lạnh mặt nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của La Đức sầu khổ, vẻ đáng thương đi theo Lý Lân, thiếu gia không phải quá mức cầm thú sao, tiểu nụ hoa đáng thương, còn chưa nở đã bị tàn phá, Tát Ma nghiến răng, thể hiện bộ dạng như người từng trải, nói, hừ, thiếu gia nhất định là đã phát hiện ra cái gì đó. Băng Tam rất khinh thường Tát Ma, nhất là sau khi biết gã còn nuôi nhốt một hắc bà. Càng xem gã không ra gì, Tát Ma lười để ý đến y, gã và Lý Lân vừa là chủ tớ vừa là bằng hữu. Làm sao giống như Băng Tam, chỉ thuần túy là nô tài. Xa xa trong rừng cây, Lý Lân nhìn chằm chằm La Đức, ánh mắt bá đạo khiến cho tiểu lô ly tâm can đều run rẩy lên. Chủ nhân, ngươi gọi ta tới đây làm gì? La Đức đáng thương nói, bộ dáng đáng thương khiến cho chúng nhân điên đảo. Nhưng mà Lý Lân không vì thế mà thay đổi, trầm giọng nói, ngươi tốt nhất nên thu liễm lại một chút, chúng ta thời gian cấp bách, cần phải nhanh chóng chạy tới tổng bộ giáo đình Quang Minh. Chủ nhân, ngươi đang nói cái gì? La Đức chớp chớp mắt to, vô tội nói, ngươi còn định giấu giếm sao? Gia tộc La Đức là hấp huyết quỷ, ma cà rồng, rất nổi danh, chỉ không biết ngươi có liên hệ như thế nào với gia tộc La Đức. Bá tước hay là hầu tước, có thể khiến cho người của U Minh tộc phải đuổi giết vạn dặm. Hiển nhiên tối thiểu cũng phải là bá tước, thiếu gia, La Đức ra vẻ đau khổ ủy khuất nói. Không cần nói nữa, mấy ngày nay ta vẫn nhìn ngươi cắn nuốt máu huyết ma long. Nếu không phải ta che giấu thần thức của ma long, ngươi cảm thấy nó sẽ không phát giác được gì hay sao? Lý Lân lạnh mặt nói. La Đức biến sắc, lập tức vẻ điềm đạm đáng yêu biến mất, ngay sau đó biến thành ngạo nghễ tự tin. Thiếu gia có ánh mắt thật chuẩn, ta đúng thật là người của gia tộc La Đức hấp huyết quỷ. Hơn nữa ta nhưng không phải là cái gì bá tước hầu tước. Ta là thân vương hấp huyết của gia tộc La Đức. Lý Lân tuy giật mình, nhưng cũng không phải không thể hiểu được, huyết mạch trực hệ gia tộc La Đức. Nàng còn nhỏ tuổi mà có thể chạy đến vùng nội địa của giáo đình Quang Minh. Vận khí cùng nghị lực này đáng để kính nể. nếu La Đức biết suy nghĩ của Lý Lân, tất nhiên sẽ buồn bực đến hộc máu. Sau đó tát bay Lý Lân, để cho hắn biết chính mình lúc toàn thịnh là cường đại đến cỡ nào. Nếu là Thân Vương Hấp Huyết Quỷ, cho dù không đi theo ta cũng có thể sống sót chứ. Lý Lân cũng không nhận ra huyết mạch trực hệ của gia tộc La Đức. Ngay cả lực tự sinh tồn cũng không làm được. Như thế nào, người ta gọi ngươi là chủ nhân đã nhiều ngày như vậy? Chẳng lẽ ngươi không có một chút cảm tình nào sao? La Đức bĩu môi bất mãn nói. Chính mình vì để lấy được sự tín nhiệm của Lý Lân đã tận hết sức lực. Không cần nói giặt quần áo nấu cơm hái món ăn thôn quê. Cho dù là bưng trà rót nước, La Đức đại tiểu thư còn chưa phải làm bao giờ. Không ngờ đối phương căn bản không cảm kích, còn nhìn mình như nhìn một đứa ngốc đang biểu diễn. Cảm tình, nếu ta sinh ra cảm tình với ngươi, chỉ sợ hiện tại mất máu ngã xuống đất hấp hối không phải ma long mà là ta. Lý Lân trầm giọng nói, đáng ghét, người ta sẽ không hút máu của ngươi rất thối. La Đức cười hì hì đả kích nói, ngươi đi đi, gia tộc La Đức và gia tộc La Căn đều là siêu cấp gia tộc của Đại Lục. Nhưng quan hệ không hòa thuận, ngươi đi theo chúng ta rất không thích hợp. Lý Lân trầm giọng nói, muốn đuổi ta đi, ta sẽ không đi. La Đức nổi giận, chính mình đường đường là Thân Vương Hấp Huyết Quỷ. Lại ba lần bốn lượt bị đuổi đi, toàn bộ thể diện đã mất hết, ở lại cũng được, nhưng phải để cho ta nghiên cứu một chút huyết mạch hấp huyết quỷ của ngươi. Lý Lân trầm giọng nói, cái gì? Sắc mặt La Đức lập tức trở nên âm trầm, hiển nhiên nàng không ngờ tới Lý Lân có chủ ý như vậy. Huyết mạch là nguồn gốc lực lượng của hấp huyết quỷ, bình thường không thể để người khác biết. Một hấp huyết quỷ bị nghiên cứu hết huyết mạch kết quả tất nhiên là tử vong. Bởi vì từ huyết mạch, nhược điểm của hắn cũng sẽ bị phát hiện, kết quả tất nhiên đưa đến kết cục cuối cùng. Ta rất tò mò, hấp huyết quỷ làm như thế nào để truyền bá huyết mạch hấp huyết quỷ của mình? Lý Lân khẽ cười nói, La Đức lẳng lặng nhìn hắn, đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói, ngươi thật sự muốn biết, lần này đến lượt Lý Lân kinh ngạc. Hắn chỉ nói là nói thế, nhưng vẫn không tin rằng La Đức sẽ thật sự cho hắn xem. Hiện tại gia tộc La Đức đã không còn, cho dù bị người biết huyết mạch hấp huyết quỷ thì đã làm sao? Chẳng lẽ cấp bậc huyết mạch của ngươi còn có thể cao hơn ta được hay sao? Tiểu nha đầu suy nghĩ cũng thật thấu đáo, trừ phi là giọt tinh huyết được chúa tể ám dạ tự mình lưu lại. Nếu không sẽ không có huyết mạch của bất cứ người nào có thể so sánh được với nàng. Nói xong tiểu nha đầu cắn nát ngón tay, bắn một giọt tinh huyết về phía Lý Lân. Cho, đây là tinh huyết bản mệnh của ta. Luyện hóa vào cơ thể có thể khiến cho ngươi trở thành công tước hấp huyết quỷ. Trở thành hấp huyết quỷ có rất nhiều chỗ tốt, tối thiểu là không cần lo lắng sẽ già đi. Tiểu nha đầu vẻ mặt như tên trộm nói. Lý Lân dùng thần lực giam cầm giọt tinh huyết này, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, kiếp trước không chỉ một lần hắn được nghe nói tới hấp huyết quỷ. Nhưng đều là ở trong hoạt hình hoặc phim ảnh, trong hiện thực thì đây là lần đầu tiên hắn được tiếp xúc với một hấp huyết quỷ chân chính. Lý Lân vẫn chưa hấp thu giọt tinh huyết này ra vào trong cơ thể. Thần niệm của hắn bao phủ giọt tinh huyết, bắt đầu tiến hành phân giải. Thần niệm của Lý Lân rất đặc thù, chẳng những vượt xa những người đồng cấp, hơn nữa có thể tiến hành chia nhỏ, nếu không lúc trước hắn cũng không thể tiến hành dung hợp thánh lực vào từng tế bào. Bây giờ chẳng qua là tra xét cấu tạo của giọt tinh huyết này. Sau đó xem xét bí mật bản nguyên nhất của hấp huyết quỷ. La Đức cười nhẹ, huyết mạch hấp huyết quỷ đã tồn tại rất lâu đời, muốn xem là có thể xem được hay sao? Cho dù là cường giả cấp chúa tể cũng không nghe nói có ai có thể nhìn thấu huyết mạch trực hệ hấp huyết quỷ. Lý Lân cũng không để ý những điều này. Hắn lợi dụng lực lượng không gian bao vây lấy giọt tinh huyết này. Hoàn toàn đắm chìm vào trong sự phân tích tìm hiểu. La Đức cảm thấy không thú vị. Nhìn Lý Lân liếc mắt một cái. Lại nhìn ma long đáng thương ở phía xa. Đột nhiên nảy ra một ý định. Đôi răng nanh mèo cực kỳ đáng yêu lộ ra. Đây chính là cơ hội tốt. Nơi này tuy rằng không phải là rừng rậm thâm sâu gì, nhưng có dấu hiệu hoạt động của ma thú cao giai. Ma long không thể hút máu, vậy cũng chỉ có thể đi tìm vật thay thế. La Đức cẩn thận xoay người tiến vào rừng cây. Toàn bộ rừng cây bị náo loạn lên. Tất cả ma thú điên cuồng chạy trốn. Kết quả cuối cùng là nơi đây lưu lại rất nhiều xác của ma thú cao giai. Hơn nữa tất cả đều bị hút khô máu mà chết. Những ma thú còn lại cũng cảm nhận được nguy hiểm, tự giác tránh lui trăm dặm. Cuối cùng nơi đây biến thành một vùng đất trống, trên đỉnh ngọn núi nhỏ do xác của ma thú cao giai tạo thành. Một tiểu nữ hài trắng bóc đang hài lòng sờ sờ đôi môi đỏ tươi. Cách chương.